Chương 211, phân phối. Chương 211, phân phối Cửu Dương luyện thể đan, Nguyên Dương phá mệnh đan, Linh tục đan, này ba loại trong kế hoạch linh đan lúc này loại thứ nhất đã hoàn thành, bất quá Lục Vũ tự nhiên không có khả năng lập tức liền bắt đầu luyện chế đệ nhị lô, tổng cờ nờ một chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục cùng với chuẩn bị. Ba loại linh đan chất tính bất đồng, tác dụng cũng là bất đồng, luyện đan thời điểm một chút chỗ điều chỉnh xác thực muốn Lục Vũ chính mình tự mình động thủ. May mà cũng không phải là cái gì quá mức chuyện phiền phức, chủ yếu vẫn là Cửu Dương luyện thể đan quá mức đặc thù, thời kỳ CN Thái Dương chân hỏa thăm dự, không có đan lô phụ trợ, hắn căn bản vô pháp tiến hành luyện chế. Thế nhưng luyện chế Nguyên Dương phá mệnh đan cùng linh tục đan lại khác có không giống nhau, ban đầu tụ tập Thái Dương chân hỏa trận pháp cũng liền không cần lần nữa khai lò luyện đan đã là 7 ngày, lần này luyện chế lại là Nguyên Dương phá mệnh đan, chủ yếu chính là dùng để đề thăng công lực sử dụng, tuy cũng không phải đồng loại đồng phẩm cấp bên trong tốt nhất linh đan. Thế nhưng bởi vì áp dụng phạm vi quảng, đối với cảnh giới hơi thấp tu sĩ lại ngược lại trở thành càng thêm chân quý linh. Đan, hơn nữa kỳ hiệu quả cũng xác thực không kém, đối với hóa thần cảnh phía trên tu sĩ mà nói cũng là khó được chi vật, đối với đang cùng ma vực đại chiến thiên đô tu sĩ mà nói, chính là thời nghi lần này luyện đan Lục Vũ lại là không có sử dụng đan lô, cũng không phải vô lễ, mà là sử dụng đan lô cũng là có lợi có tệ, có lợi chỗ ở chỗ luyện hóa tài liệu càng triệt để, nhanh hơn, thành đan tỷ lệ cực cao. Hai hại lại là rất khó trưởng khống đan lô ở trong linh dược biến hóa, cho dù là Lục Vũ. Cũng là dựa theo bản thân kinh nghiệm cùng tự nghĩ ra nhiếp không 12 phương pháp tài năng tương đối dễ dàng trưởng khống, nhưng cũng làm không được hiểu rõ đan lô ở trong toàn bộ biến hóa. Nguyên Dương phá mệnh đan này với tư cách là đề thăng công lực, đột phá cảnh giới tam phẩm linh đan, sử dụng tài liệu so với Cửu Dương luyện thể đan nhiều gần gấp 3, ngược lại là luyện hóa lên cũng không có khó khăn quá lớn. Như thế đối với Lục Vũ mà nói căn bản cũng không cờ nờ đan lô phụ trợ. Đương nhiên không cần đan lô luyện đan cũng không phải là tu sĩ gì cũng có thể làm được, thậm chí có thể làm được điểm này cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn là luyện chế phẩm cấp cao như thế linh đan, vậy ít hơn. Lục Vũ là kiếp trước liền được qua phương diện này truyền thừa, về sau lại đầu nhập đại lượng tinh lực tại đan đạo nghiên cứu phía trên, đối với cái này loại không cần đan lô luyện đan phương pháp có thể nói tinh thông vô cùng. Thậm chí như thế luyện phương pháp tại luyện khí phương diện cũng có truyền lưu, cũng có một cái chuyên môn xưng hô, tên là tâm luyện phương pháp, chủ yếu là chỉ loại phương pháp này đối với tu sĩ tâm thần cảnh giới yêu cầu rất cao, cảnh giới không đủ, tâm thần không đủ. Mạnh đại, căn bản vô pháp trưởng khống luyện hóa linh vật liệu linh hỏa, cũng rất khó tại kế tiếp luyện đan luyện khí trong quá trình làm được toàn bộ trưởng khống. Vô luận là luyện khí hay là luyện đan, nhiều khi đều là sai một ly đi nghìn dặm, luyện khí vẫn là mà thôi, hơi có sai lầm hoặc là thất bại. Hoặc là uy lực hạ thấp, luyện đan này bất đồng, hơi có không quá sẽ triệt địa thất bại, tạo thành to lớn tổn thất. Lục Vũ đi thẳng tới kia địa hỏa lối đi ra, dẫn xuất một cỗ màu đỏ sầm hỏa diễm, thủ trưởng vung lên, một chút ngân sắc ánh lửa vùi đầu vào địa hỏa bên trong. Đây là hắn gần đây ngưng tụ thành một loại khác thiên địa kỳ hỏa, tên là tinh thần chân hỏa, trên thực tế tên thật hẳn là gọi là tinh thần hỏa, nhưng là bởi vì là Lục Vũ lấy bản thân bí pháp ngưng luyện ra được chất tính tương đồng lại uy lực lại muốn yếu bất rất nhiều dưới tình huống. Chỉ có thể nói là chân hỏa, cùng chân chính tinh. Thần hỏa lại vô pháp so sánh. Mặt khác Lục Vũ còn có một loại chân hỏa, chính là Lục gia truyền thừa công pháp thánh diễm phần không chân pháp ngưng tụ ra tới thánh diễm đốt không chân hỏa. Chỉ là Lục gia thánh diễm phần không chân pháp cũng không hoàn chỉnh, luyện hóa ra thánh diễm đốt không chân hỏa uy lực lớn giảm nhiều thấp. Mặc dù tại thiên đô tất cả trong thế lực cũng coi như trên là cao cấp nhất pháp quyết tu luyện, nhưng có thể phát huy suất uy lực cũng không thể để cho Lục Vũ thỏa mãn. Bởi vậy loại chân hỏa này mặc dù tu luyện thành, hắn cũng rất ít sử dụng. Sở dĩ dùng tinh thần chân hỏa, lại là này hỏa chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa bao dung tính tối cường, tại cùng địa hỏa tương dung, ngược lại là có thể khiến Lục Vũ luyện đan chỉ là tiết kiệm không ít khí lực. Nay không cần đan lô như thế nào luyện đan còn chưa từng nghe nói qua loại này luyện đan phương pháp, có thiên tôn điện tu sĩ kinh nghi bất định nhìn trong sơn cốc đã bắt đầu hướng trong hỏa diễm đầu nhập tài liệu Lục Vũ, vẻ mặt bất khả tư nghị nói: "Hiếm thấy vô cùng." Nghe nói Lâm gia liền có một loại có thể không cần luyện khí đỉnh lô liền có thể luyện khí phương pháp, dường như gọi tâm luyện phương pháp, rất thần bí, căn bản không cho phép người đứng ngoài quan sát, ta xem Lục gia tiểu tử lần này dùng 8 phần cũng là loại phương pháp này, nếu là ta có như vậy một tay luyện đan chi thuật, kia quả nhiên là thiên hạ đều có thể đi được, chỉ là Lục gia tiểu tử bằng chừng ấy tuổi, liền nghịch thiên đến loại tình trạng này, tương lai không biết sẽ có lớn cỡ nào thành tựu, trước mắt xem ra quy chân cảnh hẳn là còn có mấy phần hy vọng. Thế nhưng thông thiên cảnh cũng không hảo thuyết, khác có một người ngự khí hâm mộ nói: "Nguyên Dương phá mệnh đan luyện chế tốc độ so với Cửu Dương luyện thể đan lại là nhanh không ít, chỉ dùng 2 ngày thời gian sẽ chờ tới đan kiếp đến nơi. Cuối cùng tại đan kiếp, 72 khỏa nguyên dương phá mệnh đan cuối cùng chỉ còn lại 23 khỏa, trọn vẹn thiếu đi gần tới 2/3, để cho những cái kia để ở trong mắt tu sĩ lần nữa thể hội một phen đau lòng không hiểu cảm giác, vẻ mặt vẻ tiếc hận. Đem so sánh ra, linh tục đan luyện chế nhanh nhất, tại đan kiếp phía dưới bảo tồn xuống cũng tối đa, ngoại trừ chính giữa Lục Vũ lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục 7 ngày ra, chỉ dùng 1 ngày liền đem linh tục đan luyện chế ra một lò xuất ra, bất quá viên thuốc này tài liệu cũng là tối đa. Bởi vậy Lục Vũ liên tục luyện chế ra 3 lô, tổng cộng xuất đan 324 khỏa, đan kiếp, lưu lại 288 khỏa, tổn thất chính là 3 loại linh đan bên trong nhỏ nhất. Tuy viên thuốc này xuất tối đa, thế nhưng cùng trước 2 loại đồng dạng, đối mặt thiên đô khổng lồ tu sĩ bầy, chỉ là mấy trăm khỏa linh đan căn bản không đủ phân phối lần này luyện đan lớn nhất một cái mục đích, kỳ thật là thiên tôn điện đối với trước nhất giai đoạn thiên đều cùng ma vực giao chiến tình huống tiến hành một lần luận công ban thưởng, đã có khích lệ ý vị. Lại có biểu hiện quyết tâm tác dụng. Thiên đô mặc dù là sân nhà tác chiến, bây giờ cùng ma vực chiến sự một mực ở vào đối nghịch bên trong, thậm chí đôi khi còn có thể hơi chiếm thượng phong, cũng không phải ma vực tu sĩ yếu, hoàn toàn tương phản, ma vực tu sĩ rất mạnh, có thể lấy được hiện giờ thành quả chiến đấu, đã là thiên đô tu sĩ toàn lực ứng phó kết quả. Luận nội tình, luận cao thủ, luận kinh nghiệm, thiên đô có thể nói hoàn toàn ở vào hạ phong, nếu là không còn gia tăng chút cổ vũ cùng khích lệ biện pháp. Thiên đô có thể trèo chống bao lâu thật sự là nói không rõ, mặt khác Lục Vũ luyện chế Tam Dương cùng Lục Dương luyện thể đan cũng vẹn vẹn chỉ là vì mình và Lục gia cường thịnh trở lại cũng ngăn không được toàn bộ ma vực tu sĩ. Nếu là hiện tại đang cùng ma vực tu sĩ đại chiến này một đám tu sĩ theo thời gian trôi qua, dần dần giảm bớt, rồi lại không người kế tục, vậy đối với toàn bộ thiên đô cùng Lục gia đều là không phải là chuyện gì tốt, cho nên, hắn luyện chế ra này hai loại phẩm cấp hơi thấp. Tác dụng lại tương đối nghịch thiên linh đan chính là vì bồi dưỡng thiên đô tiếp sau tu sĩ nhân tài, như vậy mới có thể đem cùng ma vực chiến đấu kéo dài nữa. Ma vực tuy sắp hãm vào tan vỡ tình trạng, thế nhưng chỉ là sắp, đối với tu sĩ cùng cả cái ma vực mà nói, cái này sắp tan vỡ thời gian có thể là vài chục năm, hoặc là trên 100 năm, nhưng tuyệt không thể nào là tại sắp tới, bằng không ma vực tu sĩ đã sớm liều lĩnh điên cuồng tới tiến công thiên đô, cho dù là bên ngoài du lịch thiên tôn viên sùng đạo đuổi trở lại, cũng tuyệt đối ngăn không được ma vực tu sĩ tiến công, đây là thiên đô cao tầng chung nhận thức, hiện tại tuy chiến sự kịch liệt. Nhưng trên thực tế hai bên đều không dùng toàn lực, đều đang đợi đến cơ hội xuất hiện. Mà Lục Vũ luyện chế những linh đan này đối với thiên đô hiện giờ tình thế mà nói, lại như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đang lúc đó hiện giờ linh đan luyện xong, kế tiếp đối mặt chính là những linh đan này phân phối, hiện tại ngoại trừ Lục gia, toàn bộ thiên đô phàm là có chút ảnh hưởng thế lực đều đã được tin tức. Nhao nhao đem ánh mắt bỏ vào thiên tôn điện nơi này. Tại bài trừ Lục gia phân ra đi bộ phận linh đan, vô cực lao tổ trong tay, Tam Dương luyện thể đan cùng Lục Dương luyện thể đan tổng cộng có 138 khỏa, Cửu Dương luyện thể đan 12 khỏa, Nguyên Dương phá mệnh đan 18 khỏa, Linh tục đan 238 khỏa, Nguyên Dương phá mệnh đan ít nhất, nhưng hiệu quả cũng tối rõ ràng, lấy ra một nửa cửu khỏa dùng để ban thưởng những cái kia tại cùng ma vực chiến đấu bên trong cống hiến lớn nhất tu sĩ hoặc là gia tộc kia. Vì thể hiện xuất ta thiên tôn điện quyết tâm cùng công bình, linh đan này trực tiếp cấp cho đến tu sĩ trong tay, nếu là tu sĩ đã vẫn lạc, như vậy liền phát đến nó trực hệ trong tay, không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do tham ô. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngồi ở thiên tôn điện đặc biệt chuẩn bị một kiện phi hành loại pháp bảo, vô cực lao tổ thuận miệng hỏi. Nơi này ngoại trừ bên ngoài vô cực lao tổ, còn có thiên tôn điện 8 đại trưởng lão bên trong 4 đại trưởng lão, trong đó 2 vị lần này một mực theo bên người vô cực lao tổ. Mặt khác 2 vị thì là phụ trách mặt khác 2 cái phương hướng phòng thủ. Trừ đó ra, còn có 9 vị từ tất cả thế lực lớn mời tới hóa thần cảnh tu sĩ, cũng là tới với tư cách là phòng bị ma vực tu sĩ chủ yếu lực lượng. Cuối cùng còn dư lại chính là Lục Vũ vị luyện đan sư này. Thiên tôn điện mấy vị tu sĩ đối với lao tổ quyết định tự nhiên không có phản đối ý kiến, ngược lại là tam đại thế gia bên trong Tạ gia tu sĩ Tạ Vân Phong mở miệng nói, cửu khỏa nguyên dương phá mệnh đan có phải hay không quá ít? So sánh là trời đều lập nhiều đại công tu sĩ, này cửu khỏa linh đan rất là không đủ, ta xem ngược lại không bằng lấy ra chút Tam Dương Lục Dương luyện thể đan tại cộng thêm chút linh tục đan lấy ra khen thưởng, như vậy hiệu quả có lẽ có thể tốt hơn một ít, ha ha. Tạ huynh hay là loại này tính nôn nóng, lao tổ chỉ nói là nguyên dương phá mệnh đan lấy ra cửu khỏa, có hay không nói cái khác linh đan không cầm, người gấp làm gì? Vân gia tu sĩ Vân Khiếu tiếng gió âm phóng đãng vừa cười vừa nói, phối hợp hắn khôi ngô bưu hãn thân hình, ngược lại cũng không làm cho người ta phản cảm. Lục Vũ cũng hợp thời gật đầu nói, ta Lục gia cũng là không có bất kỳ ý kiến, nói cho cùng lần này như thế nào chấp hành lại muốn nhìn thiên tôn điện tu sĩ, thế lực khác tốt nhất không nên nhúng tay. Tạ Vân Phong cũng cảm giác mình vừa rồi xác thực nóng nảy một ít, lúc này cũng bất quá đi theo cười ha hả liền đem xấu hổ bỏ qua, hiển nhiên cũng không phải cái tính toán chi ly người. Vô Cực lão tổ thỏa mãn gật đầu, nói, vậy Nguyên Dương phá mệnh đan cứ như vậy phân phối, bất quá vì để tránh cho phía dưới một số người mưu lợi riêng làm rối kỳ cương, đến lúc đó lại muốn chư vị phái người giám sát mới phải.